Chiến thần Trấn Quốc, chương 1851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1851. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Anh cả, đã mời cả tiên bối Hoàng Hải Bắc đến rồi. Không lẽ Diệp Lâm Quân không đồng ý gia nhập môn phiệt Tây Đường của chúng ta hay sao? Bà cụ tò mò hỏi. Hoàng đế Tây Đường thở dài một tiếng. Nói, hai, gia nhập thì đúng là cậu ta có gia nhập thật. Thế nhưng mà làm sao? Bà cụ tiếp tục hỏi. Hoàng đế Tây Đường phẩy phẩy tay. Không sao, đây là một chuyện bí mật. Cậu ta không những gia nhập, mà còn trở thành chủ nhân của môn phiệt Tây Đường. Hoàng An Nhiên cũng rất phiền não. Không chỉ vì chuyện mà mọi người đều đang buồn bực. Điều khiến cô ta chán nản đó là vì Diệp Lâm Quân trông thế mà đã có vợ có con luôn rồi. Cô Hoàng, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế? Mấy người Lý Hồng Thắng tò mò hỏi. Không liên quan đến mấy cậu. Làm tốt việc chính của mình trước đi. Kỳ thật, trong thâm tâm, Hoàng An Nhiên vẫn luôn xem thường đám người này. Đã rõ, thưa cô Hoàng, nhắc tới việc chính của bọn họ. Trước mắt, mục tiêu của họ chính là nhắm đến thần dược trong tay Diệp Lâm Quân. Mấy ngày nay, bọn họ đã lên kế hoạch, chuẩn bị ra tay với Chi Oánh, định lấy Chi Oánh để uy hiếp Diệp Lâm Quân, ép anh phải giao thần dược ra. Lúc này, bà cụ nhanh chóng tập hợp mọi người lại một chỗ. Tình huống hôm nay mọi người cũng đã trông thấy rồi đấy. Tâm trạng của anh cả không được tốt cho lắm. Đoán chừng là đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu như lúc này mấy người lấy được thần dược từ trong tay Diệp Lâm Quân, sau đó đem đi biếu anh cả, thì sao anh ấy lại không vui vẻ cho được? Một khi anh ấy vui vẻ, chỉ cần một câu là đã có thể nâng các người lên tận mây xanh. Ít nhất thì hai nhà Lý Trịnh trăm năm hưng thịnh cũng chẳng có vấn đề. Bà cụ lên tiếng nhắc nhở, cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhé. Nghe vậy, mắt mọi người sáng lên. Đây chính là một cơ hội cực kỳ tốt, tốt hơn bất kỳ cơ hội nào. Tâm trạng của Hoàng đế Tây Đường không tốt. Nếu như nhìn thấy thần dược, kiểu gì cũng sẽ vô cùng vui vẻ cho mà xem. Đến lúc đó, bọn họ sẽ không cần phải lo lắng cho tương lai của mình nữa rồi. Nhưng cho dù thế nào, bọn họ cũng không thể ngờ được rằng môn phiệt Tây Đường mà họ vẫn luôn vắt óc nghĩ cách để nịnh bợ, giờ phút này đã là Diệp Lâm Quân. Người có thể nâng bọn họ lên tận mây xanh chính là Diệp Lâm Quân mà không phải ai khác. Kỳ hạn 3 tháng đã trở thành một chuyện cười. Môn phiệt Tây Đường đã từng hạ lệnh cấm không cho phép Diệp Lâm Quân được gặp mặt vợ và con gái. Thế nhưng, bây giờ, Diệp Lâm Quân đã trở thành chủ nhân của môn phiệt Tây Đường rồi. Làm sao mà anh lại có thể cấm chính bản thân mình cơ chứ? Ban đầu, Diệp Lâm Quân cũng không nghĩ tới điểm này. Không ngờ rằng sau khi anh lên làm chủ nhân của môn phiệt Tây Đường, mọi chuyện lại có thể được giải quyết dễ dàng như vậy. Bà cứ yên tâm, trước ngày mai kiểu gì thần dược cũng tới tay chúng ta. Chấm, Ngô Thị Lan đảm bảo, cơ hội lần này vô cùng quan trọng, bọn họ nhất định phải nắm bắt được. Sau đó, đám người rời đi, bắt đầu hành động, mặc dù Diệp Lâm Quân đã sắp xếp vệ sĩ ở bên người Chi Oánh. Nhưng bọn Ngô Thị Lan lấy danh nghĩa của bé Quân, Chi Oánh không thể từ lập tức từ Hải Phòng chạy đến Giang Bắc. Đến lúc này, Chi Oánh đã rơi vào bẫy của bọn họ. Những vệ sĩ bảo vệ bên cạnh Chi Oánh cũng không quá đề phòng. Vì dù sao cũng đều là họ hàng thân thích của nhau cả. Nhưng làm sao mà bọn họ biết được, Chi Oánh đã bị chính những người họ hàng thân thích này khống chế. Mấy người muốn làm gì? Không phải là đưa tôi đi gặp bé Quân hay sao? Chi Oánh hoảng sợ nhìn đám người. Cô không cần phải sợ. Chúng cháu sẽ không làm gì cô đâu. Chỉ là bắt cô để đổi lấy thần dược từ Diệp Lâm Quân mà thôi. Trương Phúc Long mỉm cười nói. Chi Oánh lập tức nhận ra ý đồ của mấy người này. Dù sao thì việc Diệp Lâm Quân được ban thưởng bà cũng biết rõ. Các người không thấy việc mình đang làm là vô cùng hèn hạ hay sao? Chi Oánh nhìn đám người, tức giận hỏi, Cách Trương,